Đẩy xuống cái này tòa tháp. Tác giả: Trùng Phong Hỏa Diễm Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 134, trở về Lam Kình Trấn. Hôm sau, sáng sớm, ánh nắng xuyên thấu tầng mây, vẩy hướng Lam Kình Trấn. Thế nhưng là hôm nay Lam Kình Trấn lộ ra dị thường âm u đầy tử khí. Ánh nắng càng là ôn nhu, không khí càng là thanh lãnh. Tại Lam Kình Trấn đường đi, nhà dân ở giữa, một mực có vệ binh tại dò xét, phòng ngừa tại hải tặc xâm lược qua đi. Một ít có ý khác ra hỏa thừa dịp làm loạn phá hư. Những vệ binh này quần áo trên người phần lớn mang theo vết máu. Hộ giáp cũng đều rách mướp. Rõ ràng là kinh lịch gian khổ ác chiến về sau. Y nguyên không có một lát nghỉ ngơi. Lúc này cái nào đó đường đi miệng. Gian chính mang theo mười mấy tên kim cương trấn vệ binh tuần tra. Hắn khuôn mặt nghiêm túc. Trên cánh tay trái phương buộc màu trắng rướm máu băng gạc. Rõ ràng lúc trước cũng là bị thương thế. Tại hôm qua lục bối đoàn hải tặc xâm nhập thời điểm. Gian cũng xuất lĩnh bộ phận kim cương trấn vệ binh tiến hành chống cự. Hắn vận khí tương đối tốt. Không có gặp được quá mạnh quá nhiều địch nhân. Cho nên từ lần này kiếp nạn bên trong sinh tồn xuống tới. Bất quá không phải tất cả kim cương trấn vệ binh đều vận tốt như vậy. Trong đó có hơn 30 người. Tại ngày hôm qua đại quy mô cướp bóc bên trong mất mạng. Dựa theo Keo Nam Tước cùng Javis trước đó ước định. Một khi kim cương trấn thương vong nhân số vượt qua 30. Liền có thể tự hành trở về. Nhưng là hôm qua gian phái người cho Keo Nam Tước báo cáo chuyện này thời điểm. Keo Nam Tước lại ngoài ý liệu tỏ thái độ, để kim cương trấn vệ đội tiếp tục lưu lại nơi này. Gian mặc dù không hiểu, nhưng vẫn là lựa chọn tuân theo. Trước mắt Willy không tại, làm kim cương trấn vệ đội đóng quân Lam Kình Trấn tối cao cấp bậc trưởng quan. Hắn gánh vác lên tất cả trách nhiệm. H3 các hạ, gian chính tuần tra. Lại đột nhiên nhìn thấy hôm qua yểm hộ Enter Nam Tước người nhà H3. Vậy mà lại trở về. Lúc này hắn đi lại vội vàng mang theo một số người. Tựa hồ vội vã chạy đi làm thứ gì. Gian các hạ, H3 hơi buông lỏng một chút bước chân. Đối gian cứng đờ cười cười. Nếu là lúc trước, lấy hắn tại Lam Kình Trấn địa vị. Tự nhiên là không cần đối gian khách khí như vậy. Nhưng là hiện tại Enter Nam Tước táng thân, Lam Kình Trấn chính quyền hủy diệt, địa vị của hắn rớt xuống ngàn trượng. Ai cũng không biết, Lôm Bát Bá Tước tại tiếp xuống tới sẽ an bài như thế nào Lam Kình Trấn. Lại sẽ phân đất phong hầu ai đến trở thành Lam Kình Trấn mới Nam Tước. Ngươi tại sao lại trở về rồi? Gian nghi vấn hỏi, H3 lắc đầu, Enter Nam Tước đại nhân chiến tử. Làm hắn đã từng tín nhiệm nhất thủ hạ, ta tự nhiên không thể tại kim cương trấn tránh né. Ngay cả các người những này viện thủ đều còn tại đóng giữ Lam Kình Trấn. Ta có lý do gì trốn tránh đâu? Gian từ H3 trong giọng nói nghe được bất đắc dĩ cùng đau thương. Hắn hơi có chút thổn thức. Trước kia hắn phi thường ghen tị Lam Kình Trấn. Nơi này tới gần Hải Dương. Phong cảnh tươi đẹp. Tài nguyên phong phú, làm cho lòng người sinh hướng tới. Thế nhưng là bây giờ, hắn mới phát hiện, mặt ngoài có bao nhiêu ít mỹ hảo, phía sau liền có bao nhiêu ít tàn khốc. Nguyên bản phong quang vô hạn Lam Kình Trấn, một đêm sụp đổ, ngươi bây giờ muốn đi làm cái gì? Gian hỏi, Lôm Bát Bá Tước phái tới viện quân sắp đến Lam Kình Trấn. Ta đi trước, chờ nghênh đón. H3 hồi đáp, gian nghe vậy yên lặng gật gật đầu. Lam Kình Trấn hủy diệt sự tình khẳng định là để Lôm Bát Bá Tước nổi trận lôi đình. Như vậy phái tới viện quân, cũng khẳng định là bộ đội tinh anh. Mục đích tuyệt đối là trực tiếp đem lục bối đoàn hải tặc hủy diệt. Đã dạng này, vậy ngươi mau đi đi. Gian lại cùng H3 tùy ý nói vài câu, liền riêng phần mình tách rời. cũng không biết đội trưởng có thể tại cái gì thời điểm trở về. Gian trong lòng cũng có một tia lo lắng. Ngoại hải bên kia, không xác định phong hiểm cũng rất nhiều. Nửa ngày sau, quả nhiên, khi Willy điều khiển thuyền đánh cá tới gần bờ biển thời điểm, phát hiện tất cả thuyền đều bị dừng sát ở bến tàu. Không có bất luận kẻ nào ra biển. Tại đường ven biển bên trên, từng cái người mặc giáp trụ vệ binh khẩn trương nhìn chằm chằm trên mặt biển. Thời khắc nhìn chằm chằm có thể sẽ xuất hiện địch nhân. Người nào? Ngừng thuyền. Đột nhiên, một tên vệ binh phát hiện lái thuyền đánh cá đến gần Willy. Mặc dù hắn một tiếng kêu hô, gần 10 tên vệ binh trực tiếp tụ lại tới, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Hiện tại cái này khẩn yếu quan đầu, cơ hồ trong lòng mọi người đều căng thẳng dây cung. Bất kỳ một cái nào khả nghi đối tượng đều không thể được thả. Là ta, Willy đầu tiên là lớn tiếng đáp lại một câu. Là Willy đội trưởng thanh âm. Một tên vệ binh dẫn đầu kịp phản ứng. Cái khác vệ binh nghe vậy cũng lộ ra buông lỏng thần sắc. Nguyên bản bọn hắn là không biết Willy cùng Jarvis ra biển sự tình. Dù sao Willy cùng Jarvis trước đó hành động từ Enton Nam Tước trực tiếp cắt cử có rất cao cơ mật tính. Nhưng là tại ngày hôm qua chiến đấu bên trong, Willy cùng Jarvis đều không có lộ xuất thân ảnh. Cái này để người ta cảm thấy kỳ quái. Vì không cho Willy cùng Jarvis trên lưng thoát đi danh hiệu, H3 rất sáng suốt đem hai người ra biển tin tức phóng ra. Lúc này mới giải quyết mọi người trong lòng nghi hoặc. Willy thuyền đánh cá chậm chậm cập bờ. Mấy tên vệ binh đã sớm chờ, đem Willy điều khiển thuyền đánh cá dừng sát ở bên bờ. Willy đội trưởng, hôm qua Lam Kình Trấn. Một tên vệ binh do dự một chút, đối Willy nói. Willy biểu lộ nghiêm túc. Ta đã biết, hiện tại Lam Kình Trấn là ai tại chủ sự. Vệ binh có chút ngoài ý muốn Willy vậy mà biết phát sinh hết thảy. Bất quá hắn lập tức hồi đáp. Trước đó là H3 đại nhân tại chủ sự. Bất quá hôm qua Lombard bá tước phái tới viện quân. Hiện tại đã là viện quân thủ lĩnh Coulson đại nhân tại chủ sự. Coulson, Conda kỵ sĩ người đâu? Willy hơi nhíu mày. Conda đại nhân đã hy sinh. Vệ binh trong mắt lóe lên vẻ đau thương. Conda danh tiếng vẫn rất tốt. Hiện tại Coulson đại nhân ở đâu? Willy cũng có thể đoán được. Cái này Coulson khẳng định chính là Lombard bá tước cắt cử đến triệt để tiêu diệt lục bối đoàn hải tặc nhân vật. Thực lực khẳng định không thể khinh thường. Tại thân binh thự, vệ binh đáp lại nói. Willy nghe vậy, không còn chậm trễ thời gian, mà là trực tiếp mượn qua đến một con ngựa, hướng về thân binh thự tiến đến. Willy kỵ sĩ, Willy vừa mới đi vào thân binh thự, liền thấy H3 vội vã đi ra, tựa hồ vội vàng đi xử lý cái gì chính vụ. H3 ngẩng đầu một cái, nhìn thấy Willy sau một mặt kinh hỉ. H3 các hạ, Willy cũng lên tiếng chào. Lam Kình Trấn, H3 thấy Willy chạy tới nơi này, khẳng định cũng là biết Lam Kình Trấn thảm kịch. Coulson đại nhân tại nơi này sao? Willy trực tiếp nói rõ ý đồ đến. H3 không có bất luận cái gì ngoài ý muốn. Coulson tạm thời chủ sự Lam Kình Trấn tin tức đã sớm đã truyền bá ra ngoài. Tại, ngay tại trên lầu, ta mang ngươi đi lên. H3 gật gật đầu. Tại H3 dẫn đầu hạ, Willy được đưa tới trước kia Enton Nam Tước ngẫu nhiên làm việc địa phương. Cửa phòng gõ mở, Willy liếc mắt liền thấy được một cái vóc người thon gầy. Tuổi tác hẹn 30 tuổi nam nhân. Coulson đại nhân, Willy hơi gật đầu hành lễ. Coulson đại nhân, vị này chính là Kim Cương Trấn Willy kỵ sĩ. H3 đối Coulson giới thiệu nói. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.